kết hôn nhanh chóng, chương 297. Góc chuyện audio.com, cô chưa từng hỏi qua chuyện trong nhà, còn tưởng rằng anh có tiền, không nghĩ tới anh còn phải đi vay tiền người ta. Hoa Ngọc Thành chớp chớp mắt nhìn bà xã đáng yêu của anh, em đưa hết cho anh, em không cần tiêu tiền à? Không cần, nếu có thời gian rảnh rỗi em có thể đi ra ngoài làm thêm, bình thường cũng chẳng cần tiêu gì nhiêu. Coi như không thể tiếp tục nhận quảng cáo trên Facebook, cô cũng không chết đói được. Hoa Ngọc Thành cũng chỉ tiện tay giúp Cao Thanh Thu, không muốn cô biết, không nghĩ rằng lại có thể nghe được cô nói những lời này. Trái tim anh mềm nhũn đến rối tinh rối mù, anh ôm cô vào trong ngực hận không thể hòa làm một với cô, không cần em cứ giữ lấy. Anh làm việc nhiều năm như vậy cũng có chút tích góp, trong nhà mặc dù là chỉ buôn bán nhỏ, nhưng vẫn thừa sức nuôi em. Khi nào cần anh sẽ hỏi em sau, Cao Thanh Thu nói, vậy cũng tốt, chờ lúc anh cần, nhớ phải nói với em. Chúng ta nếu đã kết hôn rồi, em cũng nên san sẻ gánh nặng giúp anh. Hoa Ngọc Thành nhìn cô còn nhỏ nhưng tinh thần trách nhiệm không nhỏ chút nào. Được, anh đáp một tiếng, sau đó ôn nhu hôn nhẹ lên trán cô. Cơ thể cô toát ra mùi hoa cỏ thơm mát vô cùng thanh thuần, làm cho anh si mê, không đành lòng thoát ra. Nụ hôn từ trên trán cô trượt xuống sống mũi thẳng tắp nhỏ nhắn, nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt, môi anh dần di chuyển xuống môi cô dây dưa không dứt không thỏa mãn, đôi môi anh lần mò xuống dưới thưởng thức cái cổ trắng ngần như thiên nga trắng của cô. Ngón tay của Cao Thanh Thu khẩn trương níu lấy ga trải giường, em vẫn còn mệt. Tối hôm qua đến giờ mà eo cô vẫn còn muốn đứt gãy, toàn thân nhức mỏi. Hoa Ngọc Thành hôn hôn lên, xương quai xanh của cô khắc bản thân mình, anh biết. Anh chỉ muốn hôn cô mãi không phải buông ra. Bên cô càng lâu, anh càng yêu cô nhiều hơn, anh làm sao có thể nhịn không sủng cô cho được. Nụ hôn của anh ấm áp, Cao Thanh Thu nhìn anh, thật ra cô rất thích cái cảm giác được anh hôn, ngọt ngào, giống như mật ngọt vậy. Nhưng lại sợ anh làm tới bước tiếp theo. Dù sao đàn ông lúc ở trên giường, đều là được voi đòi tiên. Hoa Ngọc Thành hôn cô rất lâu, làm cô thiếu chút nữa cho là anh muốn nuốt lời, đột nhiên anh ngừng lại ôm cô vào trong ngực, ở bên tai cô thì thầm, ngủ ngon. Hành động này của anh làm cho Cao Thanh Thu rất kinh ngạc, anh lại khắc chế sao? Sáng sớm ngày thứ hai, công ty Hoa Ngọc Thành có cuộc họp quan trọng, Lý Sơn đi gặp người đại diện của công ty truyền thông Lạc Viết, Cao Thanh Thu cũng đi ra ngoài gặp người quản lý của công ty kia. Chuyện này so với cô tưởng tượng thuận lợi hơn nhiều, người kia trông cũng khá đáng tin, cô cũng đã đồng ý ký hợp đồng với bên đó. Hoa Ngọc Thành họp xong, Lý Sơn cùng người đi gặp Cao Thanh Thu đều đã trở về. Người phụ trách đi Cao Thanh Thu tên là Tô Tề, là nhân viên bộ phận kỹ thuật của Hoa Ngọc Thành, ngài Hoa, phía bên kia phu nhân đã ký hợp đồng xong rồi. Hoa Ngọc Thành gật đầu một cái, nhìn về phía Lý Sơn, bên đó thế nào rồi? Lý Sơn nói, hợp đồng thu mua bên Lạc Viết đã ký xong. Cá tài khoản tham gia việc này, 8 giờ tối sẽ tiến hành tập thể công khai xin lỗi. Được, Hoa Ngọc Thành nói tiếp, chờ bọn họ nói xin lỗi xong, trực tiếp đuổi mấy người kia ra khỏi công ty, tài khoản thu hồi toàn bộ. Lý Sơn cùng Tô Tề đều sửng sốt, nhất là Tô Tề tổng giám đốc Hoa, như vậy có phải ác quá không? Trực tiếp đuổi đi, mấy cái tài khoản kia đều là truyền thông Lạc Viết kia khổ tâm kinh doanh mấy năm mới nổi tiếng được như bây giờ, nguyên bản lần thu mua này, bọn họ cảm thấy là chuyện tốt, đều rất cao hứng, bởi vì chuyện có ý nghĩa là công ty sẽ phát triển lớn mạnh hơn. Cách chương.